Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 935, không thoải mái. Buổi chiều, đầu mùa hè quán cà phê, nơi này cà phê hương vị càng ngày càng tốt, chấm ngoặc kép, Triệu Nhạc Ngôn buông xuống chén cà phê, vừa cười vừa nói, ta phát hiện mình đã thích nơi này. Hắn là lần thứ hai quang lâm đầu mùa hè quán cà phê. Tuy điểm là cùng lần trước tương đồng cà phê, nhưng nhấm nháp xuất tư vị lại có chỗ bất đồng. Bởi vậy điểm cái khen. Hơn nữa hiện tại quán cà phê hoàn cảnh bầu không khí cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Có thể tại đây dạng một cái buổi chiều, ngồi ở đây dạng một nhà quán cà phê trong, phơi nắng lấy ấm áp dương quang. Chậm rãi nhấm nháp một ly hương nồng cà phê, đem sở hữu công tác cùng phiền não không hề để tâm. Cả người thật có thể triệt để thanh tĩnh lại, với tư cách là một vị chỗ làm việc tinh anh, Triệu Nhạc Ngôn đã thật lâu không có như thế hưởng thụ qua. Hắn hàm xúc địa biểu đạt đối với muốn mời chính mình qua La Khải cảm tạ. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép. Ngồi ở Triệu Nhạc Ngôn đối diện La Khải cười cười nói. Chân chính muốn cảm tạ là ta mới đúng. Bộ phòng này thế nhưng là Triệu Nhạc Ngôn đại biểu kim thịnh nhượng lại cho hắn, với tư cách là hai bên hợp tác lễ vật cùng thành ý. Triệu Nhạc Ngôn lắc đầu. Tuy hắn rất không muốn nói công tác, nhưng hôm nay qua mục đích chính là vì công tác. Không được phép hắn trộn lẫn bao nhiêu tình cảm riêng tư tiến vào. Kỳ thật Triệu Nhạc Ngôn rất hy vọng có thể cùng La Khải trở thành chân chính bằng hữu. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Này là không thể nào. Phi tin tức phương diện ý tứ còn là hợp tác. Chấm ngoặc kép, Triệu Nhạc Ngôn nói, mọi người ngồi chung một mảnh thuyền. Kia liền sẽ không còn có tranh đấu. Hơn nữa phi tin tức gia nhập đem cực đại củng cố hoài âm tại video ngắn cùng trực tiếp trên bình. Đài ưu thế địa vị, vô cùng có lợi cho tải Nasdaq đưa ra thị trường. Phi tin tức block triệt để xé bỏ cùng khoái âm hợp. Tác, đến từ phi tin tức tập đoàn chèn ép trạng thái cực kỳ rõ ràng. Nhưng ở như vậy cục diện, phi tin tức thông qua Kim Thịnh hướng La Khải thả ra hòa giải tín hiệu. Bọn họ điều kiện không có cải biến, đó chính là nhập cổ phần khoái âm lợi ích đồng đều dính. La Khải thu liễm lên nụ cười, nhàn nhạt nói, không có khả năng, nếu phi tin tức tập đoàn là thông qua bình thường phương thức muốn đạt được khoái âm cổ phần, ví dụ như tích cực tham dự đến khoái âm B luân hoặc là về sau C luân đầu tư bỏ vốn. La Khải nhất định là hoan nghênh, có này khỏa đại thụ che trời với tư cách là chỗ dựa, cũng là chuyện tốt. Nhưng mà phi tin tức lựa chọn là bức bách La Khải ký kết điều ước bất đắc dĩ. Trước phát lực chèn ép lại nói chuyện hợp tác, nói rõ lấy thế đè người. La Khải làm sao có thể nhẫn? Hắn quá rõ ràng phi tin tức tập đoàn loại này quái vật khổng lồ tác phong. Chính mình một khi nhượng bộ, đằng sau tất nhiên muốn từng bước nhượng bộ, thẳng đến bị đối phương cướp đi quyền khống chế. Cuối cùng biến thành khôi lỗi bài trí cũng không phải không có khả năng. Tương tự án lệ, chỗ nào cũng có, mà Kim Thịnh phương diện vì phi tin tức nói chuyện rất dễ hiểu. Bọn họ đầu tư khoái âm là kiếm tiền, chỉ cần phi tin tức có thể bảo chứng bọn họ lợi ích. Như thế nào lại quan tâm La Khải ý nghĩ? Đừng đắn là phi tin tức cổ phần khống chế khoái âm. Kia đánh giá giá trị hội lật có càng cao, lại càng dễ để cho bọn họ đưa ra thị trường xuất tiền mặt. Phản lại khoái âm cùng phi tin tức khai chiến, bọn họ rất có thể bởi vậy bị tổn thất. Cũng chính là La Khải trả lại một mực nắm giữ lấy khoái âm cổ phần khống chế quyền. Kim Thịnh cộng thêm cái khác hai nhà cũng không cách nào dung chuyển. Bằng không sớm đã trực tiếp bức vua thoái vị. Không có thể như vậy hảo ngôn hảo ngữ địa thương lượng. Triệu Nhạc Ngôn nhăn cau mày. La Đồng, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác La Khải thái độ kiên quyết như thế quyết đoán. không để lại nửa phần chỗ trống, thật sự là quá bảo thủ. Cửa hàng tranh phong tối không được phép hành động theo cảm tình. Có tiền mọi người lợi nhuận chung quy so với đả sanh đả tử mạnh mẽ gấp trăm lần. Về phần La Khải lợi ích cùng vinh nhục, hắn hoặc là càng chính xác ra là Kim Thịnh là không để ý. Triệu Tổng, chấm ngoặc kép, La Khải phất tay đưa hắn cắt đứt, nhàn nhạt nói, ta quyết định không sẽ cải biến, nếu như Kim Thịnh vô pháp tiếp nhận, như vậy lựa chọn rời khỏi cũng không có liên quan, ta có thể tìm người đến tiếp nhận các ngươi cổ phần. Cam đoan các ngươi sẽ không bị thua thiệt. Đây là muốn lật bàn a? Triệu Nhạc Ngôn nhất thời mềm hạ xuống, vội vàng nói, La Đồng hiểu lầm, ta cũng không phải ý tứ này. Kim Thịnh đối với khoái âm tương lai như trước vô cùng xem trọng. Chỉ là hy vọng khoái âm đưa ra thị trường chi lộ đi được càng trôi chảy một ít. Thật sự là đùa cợt. Trước mắt khoái âm đánh giá giá trị so với Kim Thịnh nhập cổ phần thời điểm lật lên mã gấp 2. Tại còn không có đưa ra thị trường dưới tình huống tự hành bị nổ cao. Kia tổn thất liền phi thường lớn. Nếu là hắn đồng ý La Khải đề nghị, dưới mông đít mặt vị trí tất nhiên khó giữ được. Trọng yếu nhất là phi tin tức cũng không phải bách chiến bách thắng. Cuối cùng chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Kim Thịnh nếu như lúc này bị phi tin tức sợ tới mức sợ chết khiếp, tương lai rất có thể biến thành trò cười. Lúc trước Kim Thịnh đều tham gia phong quang quỹ ngân sách tham dự khoái âm bê luân đầu tư bỏ vốn. Thời điểm ký tên hiệp nghị có chứa hạn chế điều khoản, đưa ra thị trường lúc trước không thể không đi qua khoái âm đồng ý đem kiềm giữ cổ phần truyền nhượng cho kẻ thứ ba. Bằng không Kim Thịnh giá cao rời tay bán cho phi tin tức cũng là không sai lựa chọn. La Khải không nói gì, chỉ là bưng lên chén cà phê. Đây là tiễn khách ý tứ. Triệu Nhạc Ngôn rất là bất đắc dĩ, miễn cưỡng cười nói, vậy La Đồng ta đi trước, có rảnh chúng ta lại tán gẫu. Hắn trong lòng âm thầm thở dài, cái này liền bằng hữu bình thường cũng không có phải làm. La Khải gật gật đầu, hảo, ta không tiễn. Triệu Nhạc Ngôn sau khi rời khỏi, Hạ Dĩnh qua, thu thập chén cái đĩa đồng thời hỏi, lấy người nói có không thoải mái sao? Nàng cũng không phải bát quái nhiều chuyện, mà là vừa rồi nhìn thấy Triệu Nhạc Ngôn chạy sau sắc mặt khó coi, liền có chút lo lắng La Khải, cho nên mới lên tiếng hỏi, công ty có phần phiền toái, chấm ngoặc kép, La Khải ta cũng không gạt nàng, bất quá không phải là vấn đề lớn, có thể giải quyết. Ta nghe nói, chấm ngoặc kép, Hạ Dĩnh dứt khoát tại chỗ ngồi ngồi xuống, nói, phi tin tức block cùng khoái âm lên tòa án, nghe nói phi tin tức muốn đánh áp ngươi, nói khoái âm sắp ngược lại, trên mạng đều truyền đi xôn xao, phi tin tức block cùng khoái âm khoa học kỹ thuật tranh chấp đã sớm tại trên Internet trở thành nghị luận nóng chủ đề. Bởi vì cả hai sau lưng phân biệt liên quan đến phi tin tức tập đoàn cùng La Khải. Một phương là IT cự đầu, một phương là đỉnh cấp minh tinh cùng phú hào, muốn xem trò hay người nhiều vô số kể. La Khải đám fan hâm mộ đương nhiên ủng hộ La Khải. Nhưng mọi người cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, chung quy so sánh phi tin tức tập đoàn, La Khải phân lượng còn là chênh lệch quá nhiều. Liền có đen phấn vui sướng trên nỗi đau của người khác nói La Khải đây là tại châu chấu đá xe, nhất định bị nghiền thành cặn bã. Nhưng tính đến trước mắt mới chỉ, La Khải đều không có tỏ thái độ. Sau đó lại có người nhảy ra nói hắn đã kinh sợ, thế tất yếu hướng phi tin tức cúi đầu nhận thua vân vân. Những cái này hát suy ngôn luận, La Khải cũng là biết. Mà đối với Hạ Dĩnh lo lắng, hắn cười cười nói, đừng nghe trên mạng những cái kia nói càn nói bậy. Hạ Dĩnh ngưng mắt nhìn La Khải một lát, xác định hắn không phải là ngụy trang xuất ra tự tin, mới gật gật đầu. La Khải đưa trong tay này chén có chút lạnh cà phê một hơi uống cạn, ánh mắt lạnh lạnh. Hắn không nói lời nào là vì đang chờ đợi, chờ đợi thích hợp nhất phản kích thời cơ. Đỗi Thượng Phi tin tức mạnh như vậy địch, hắn phản kích nhất định phải đầy đủ lăng lệ hữu hiệu. Chỉ có đem đối phương đánh đau nhức, đau tận xương cốt bên trong, mới có thể thực hiện chân chính hòa bình. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động Bản Duyệt Độc, địa chỉ Internet. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.